Chương 2202, khó giải quyết vấn đề. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nói cũng đúng, hiện tại chủ yếu nhất chính là nhân thủ vấn đề. Đại tỷ Joser cảm thấy phi thường có đạo lý. Mặc dù nói công ty phát triển đặc biệt tốt, đơn đặt hàng cũng đều là cùng không đủ cầu, nhưng là vấn đề lớn nhất chính là nhân thủ không đủ. Coi như ngươi đơn đặt hàng lượng lại nhiều, nhân thủ không đủ cũng là không có biện pháp, ngươi cũng chỉ có thể bị ép hủy bỏ. Cứ như vậy cũng chỉ có mặt ngoài đơn đặt hàng đặc biệt nhiều, nhưng thực tế kiếm được tiền cũng không nhiều. Bởi vì đơn đặt hàng mặc dù nhiều nhưng là cũng không có đi hoàn thành, trên thực tế hoàn thành cũng chỉ có mấy đơn mà thôi. Cho nên nói công ty trở nên càng ngày càng tốt, QNZ có tốt chỗ tốt, nhưng là QNZ giống nhau là có chỗ xấu. Chỗ tốt tự nhiên là nổi tiếng đã đi lên, không cần giống như trước đồng dạng lo lắng công ty có thể hay không tiếp tục mở được, lại hoặc là mở căn này công ty có người hay không đến loại hình. Chỗ xấu khẳng định chính là vừa mới nói tới, đơn đặt hàng quá nhiều nhưng là cũng không có ai đi hoàn thành những này đơn đặt hàng. Đồng dạng QNZ chỉ là cái mặt ngoài số liệu mà thôi. Mặc dù nhóm chúng ta công ty đã rất khá, QNZ có rất nhiều người cờ ơn ở nhóm chúng ta công ty, thế nhưng là nhóm chúng ta không có nhiều người như vậy đi tới cửa làm phục vụ. Nhị muội lạ nỉ như mày, tiếp tục nói, đây là một cái phi thường lúng túng vấn đề, nhóm chúng ta ai cũng đắc tội không nổi. Tinh linh nhị muội lo lắng chính là điểm này. Nếu như cự tuyệt quá nhiều khách nhân, vậy sau này nàng nhóm công ty thanh danh cũng không khá hơn chút nào. Dù sao những người kia sẽ nói chính mình cũng hạ đơn đặt hàng, sau đó công ty lại phái không ra người đến giúp bọn hắn hoàn thành cái này đơn đặt hàng. Đẩy người một cái hai cái cũng là không quan trọng, nhưng là quá nhiều lại không được, số ít mấy người cũng sẽ không bởi vì có cái gì. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy cái này công ty sinh ý quá tốt rồi, tự mình lại chờ đã hoặc là đợi chút nữa một lần liền tốt. Nhưng là cự tuyệt quá nhiều người, bọn hắn liền sẽ cảm thấy cái này công ty bắt đầu có chu tờ nhẹ nhàng. Về sau coi như cái này công ty có đầy đủ nhân viên, những người kia QNZ không nguyện ý lại đến cái này công ty. Bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này công ty quá mức cao ngạo cùng xem thường người, cũng không có tất yếu đem tiền lãng phí ở cái này thượng diện. Đúng vậy à, chuyện này đối với nhóm chúng ta công ty danh dự ảnh hưởng rất lớn, đại tỷ Joser cũng cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết. Nhóm chúng ta hiện nay người chỉ có thể vừa vặn duy trì, nếu như lại nhiều một chút đơn đặt hàng liền không có biện pháp. Tam muội Sầy La bất đắc dĩ nói. Tinh linh tam muội QNZ biết rõ loại này tình huống cũng không lạc quan. Có đôi khi sẽ bận đến liền tinh linh tỷ muội đều sẽ đi hỗ trợ. Đương nhiên rồi, chỉ là đơn giản một chút sống nàng nhóm giúp được việc, tỷ như nói mang tiểu hài hoặc chiếu cố lao nhân cái này nàng nhóm cũng không lành nghề. Cái này có thể nắm chặt điểm thời gian nhiều tuyển nhận một số người, mặc dù bây giờ đã có mười mấy người, vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều tứ muội bộ lì đề nghị. Nhóm chúng ta có thể đi tìm quảng cáo công ty. Nhường bọn hắn cho nhóm chúng ta đánh một chút quảng cáo. Tam muội Sầy La nói. Nhóm chúng ta công ty đã không cần đánh quảng cáo. Trọng yếu nhất chính là phải có thông báo tuyển dụng tin tức. Nhóm chúng ta nhường bọn hắn giúp nhóm chúng ta làm một phần truyền đơn liền tốt. Đại tỷ Dâu Sơ nói. Giống tinh linh 4 tỷ muội công ty đã rất nổi danh. Hoàn toàn cũng không cần đánh quảng cáo. Hiện tại mục đích chính yếu nhất chính là muốn nhường người khác biết rõ nàng nhóm quảng cáo công ty ngay tại tuyển nhận nhân viên. Cái này mới là đứng núi chịu sào, cho nên những cái kia truyền đơn cũng là trọng yếu nhất, có thể tại cửa hàng cửa ra vào cấp cho một cái. Nói cũng đúng, nhiều ấn chế một chút truyền đơn ra, Trường An thành người cũng liền biết rõ nhóm chúng ta muốn tuyển nhận nhân viên. Nhị muội là nỉ gật đầu. Chuẩn bị đi trở về liền đi tìm những cái kia quảng cáo công ty người. Nhường bọn hắn cho một cái thích hợp phương án ra. Ta cảm thấy phát truyền đơn quá chậm, tốt nhất biện pháp chính là nhường tòa báo đăng một cái, hay là đem quảng cáo dán tại trên xe buýt, dạng này liền sẽ có càng nhiều người thấy được. Tứ muội Vô Lì đề nghị. Bởi vì tinh linh 4 tỷ muội muốn mở công ty, như loại này nhiều chuyện nhiều bao nhiêu ít học rồi giải được một chút. Bởi vì lúc trước mở công ty thời điểm, liền muốn tìm quảng cáo công ty người đánh một cái quảng cáo. Dù sao mới công ty mới vừa khai trương nhà, khẳng định nhiều bao nhiêu ít cũng phải cần một chút nhân khí. Trải qua các phương diện hiểu rõ, nàng nhóm liền biết rõ tòa báo có thể đăng quảng cáo, xe buýt QNZ, còn có chính là truyền đơn đi theo trên phi thuyền gián tiếp loại hình biện pháp. Mà lại mỗi cái biện pháp cũng có mỗi cái biện pháp khác biệt giá cả, truyền đơn đương nhiên là rẻ nhất, phi thuyền cùng xe buýt liền hơi đắt một chút, mà tòa báo thì là quý nhất. Bởi vì tòa báo lộ ra ánh sáng lượng là cao nhất, Trường An Thành hiện tại mỗi ngày mua báo chí người đều càng ngày càng nhiều. Báo bên trong xã đăng báo chí lập tức liền bị bán xong, có đôi khi sẽ bán chạy đến buổi sáng khẩn cấp in ấn lần thứ hai, có thể nghĩ báo chí lộ ra ánh sáng độ cao bao nhiêu. Thế nhưng là tìm tòa báo đăng giá cả vô cùng cao. Tam muội xấy lạ tự nhiên cũng là hiểu qua cái này giá cả. Cho nên đang nghe dùng tòa báo đăng tin tức thời điểm, một đôi mắt chừng đến đặc biệt lớn, phảng phất giống như tự mình nghe lầm đồng dạng. Ta cảm thấy dùng tòa báo đăng chúng ta thông báo tuyển dụng quảng cáo không lỗ, bởi vì chúng ta đơn đặt hàng lượng rất lớn, không có mấy ngày liền có thể kiếm về. Đại tỷ do sở nghiêm túc phân tích. Tinh linh đại tỷ vẫn là rất biết cân nhắc lợi hại, tại giữa hai cái này khẳng định là lựa chọn tòa báo ích lợi tương đối lớn. Bởi vì báo chí lộ ra ánh sáng số lượng nhiều, mọi người cũng đều biết rõ ra chính công ty muốn tuyển nhận nhân viên. Đợi đến báo chí đăng đi ra thời điểm, khẳng định sẽ có một nhóm người lớn tới nhận lời mời. Mặc dù không thể đảm bảo mỗi người cũng hợp cách, nhưng là tại nhiều người như vậy bên trong luôn có thể lấy ra mấy cái đi. Lựa đi ra về sau liền có thể tiến hành huấn luyện mấy ngày liền có thể chính thức vào cương vị. Đợi đến vào cương vị về sau liền có thể làm dịu đơn đặt hàng đầy tràn áp lực, hóa giải đơn đặt hàng đầy tràn áp lực về sau, tiền tự nhiên là thu vào trong túi. Mà tìm tòa báo đánh quảng cáo phí tổn, không có mấy ngày liền sẽ bị những này tuyển nhận người tiến vào toàn bộ kiếm về. Còn có những này mới mướn vào người, cũng sẽ một mực tại gia chính công ty bên trong lên lớp, cũng là tại liên tục không ngừng thay gia chính công ty sáng tạo tài phú. Cho nên như thế vừa so sánh xuống tới, kỳ thật tìm tòa báo nhìn thấy quảng cáo chính là tốt nhất quyết định. Ta minh bạch đại tỷ ý tứ, ta QNZ ủng hộ đại tỷ còn có tiểu muội quyết định. Nhị muội Lan Nhi nói nghiêm túc. Tinh linh nhị tỷ lúc đầu cũng chính là tại xử lý ra chính công ty tài vụ người, nghiêm túc tính toán một khoản về sau cũng cảm thấy cái này biện pháp rất hợp lý. Cứ như vậy, nàng nhóm có thế sáng tạo thu nhập thì càng cao, mà không phải cực hạn ở hiện tại áp lực đầy tràn trạng thái. Nếu như quyết định cũng nhanh chút trở về cầm dù, sau đó đi tòa báo tìm bọn hắn đi, không phải vậy lại muốn xếp hàng đội. Tam muội xây lạ vội vàng nói. Giống tòa báo tốt như vậy tuyên truyền môi giới, vẫn là có không ít người muốn đi trưng cầu ý kiến một cái tấn. Mặc dù không phải mỗi người đều sẽ dùng tiền tại tòa báo thượng diện đăng quảng cáo, nhưng hỏi một cái người hay là rất nhiều. Ta đồng ý tứ muội tổ lì gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.